Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198. Chương 198 tái ngộ sở thiên dực. Khụ khụ khụ, hội trưởng ngượng ngùng ho khan. Hắn thế nhưng bị một tiểu nha đầu cấp xem thấu. Như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Cái kia tiểu tử là dược linh nhất tộc người. Tiểu ngốc vừa nghe, mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi như thế nào biết? Ta chính là cái gì đều không có nói a. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, từ sẽ thượng cấp tộc trưởng truyền tin thời gian. Hơn nữa tiểu ngốc thiên tư này căn bản là không khó đoán được không? Bất quá hội trưởng cũng là cáo già một cái. Rõ ràng biết bọn họ từ dược linh nhất tộc tới. Thế nhưng còn cho bọn hắn trung cấp luyện dược sư khảo hạch gia tăng khó khăn. Rõ ràng luyện cái 6-7 cấp liền có thể thông qua. Hắn thế nhưng yêu cầu luyện chế thập cấp đan dược. Ta là muốn nhìn xem dược linh nhất tộc thực lực. Lại không có nghĩ đến lão gia hỏa kia thế nhưng phái một cái tiểu gia hỏa tới. Bất quá tiểu gia hỏa này cũng đem chúng ta dọa không nhẹ không mệt chết. Có ngàn năm nội tình linh dược nhất tộc a. Tiểu nha đầu, ta biết hắn lai lịch. Như vậy ngươi lại là cái gì lai lịch đâu? Ngươi tuyệt đối không phải linh dược nhất tộc người. Ngươi sư phó là ai? Hội trưởng cảm giác được tâm ngứa, muốn biết rốt cuộc là cái dạng gì quái vật mới có thể dạy ra như vậy yêu nghiệt. Kia một tay xinh đẹp luyện đan kỹ thuật tuyệt vô cận hữu. Tiểu ngốc tuy rằng thiên phú hảo, bất quá luyện dược chung quy chung củ, chính là Mặc Thất Nguyệt không giống nhau. Hoa lệ mà lại hoàn mỹ, quả thực là kinh thế hãi tục. Sư phó của ta nói, vô luận đối ai đều không thể nói ra hắn đại danh, muốn nói không có, chỉ sợ lão già này cũng không tin. Nàng luyện đan là truyền thừa bọn họ Mặc gia thần thư, ẩn chứa hoa hạ 5000 năm y học tinh hoa, đương nhiên tương đối kinh thế hãi tục một ít. Nghe vậy, hội trưởng có chút bất đắc dĩ, chính là cũng không hề miễn cưỡng. Tương đối trên thế giới này thật sự có một ít lão yêu quái có như vậy cổ quái. Nếu không thể hỏi cái này vấn đề, như vậy đổi một cái, ngươi cái kia không phải thú hỏa đúng hay không? Thú hỏa tuyệt đối không có như vậy năng lực, này thật là ta khế ước thú ngọn lửa. Bằng không ngươi tưởng cái gì? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, tuy rằng đều là lấy chi với khế ước thú ngọn lửa. Chính là huyền hỗn độn huyền hỏa so chi những cái đó ma thú ngọn lửa. Chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nga, như vậy ngươi khế ước thú chỉ sợ không bình thường. Hội trưởng tiếp nhận rồi phen nói chuyện này. Các ngươi lần này tới La Á Quốc là tới tham gia luyện dược sư đại hội đi. Còn không phải thu được tin, hắn mới bị hắn ra ra phái tới La Kinh. Bất quá ta không giống nhau. Ta tới La Á Quốc tham gia luyện dược sư đại hội, có một kiện chuyện quan trọng. Sự tình gì? Hội trưởng hỏi. Ta yêu cầu tìm một kiện đồ vật. Thánh linh thủy. Thánh linh thủy, kia một loại có thể đề cao linh thực niên đại thánh linh thủy. Hội trưởng có chút kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Ngươi thế nhưng muốn như vậy đồ vật? Ta có một gốc cây nhu cầu cấp bách dùng dược liệu niên đại không đủ, cho nên yêu cầu thánh linh thủy. Nghe nói luyện dược sư hiệp hội tin tức nơi phát ra quảng, cho nên muốn tới tham gia luyện dược sư đại hội hỏi thăm thánh linh thủy tin tức. Không biết hội trưởng ngươi có biết hay không, thánh linh thủy ở nơi nào? Thứ này cực kỳ thiếu, ta cũng không biết ở nơi nào. Không đủ, nếu tiểu nha đầu ngươi yêu cầu, ta sẽ hỗ trợ hỏi thăm money. Mặc Thất Nguyệt cực kỳ thận trọng nói, cần phải muốn mau. Ta nhu cầu cấp bách muốn thánh linh thủy, một khi có thánh linh thủy, đề cao nghịch mệnh thảo niên đại, cứu tỉnh phụ hoàng lúc sau, phụ hoàng sẽ giống như trước như vậy khỏe mạnh. Nói cách khác, phụ hoàng cho dù có thể tỉnh lại, chỉ sợ trong thân thể đều sẽ có một cái bom không hẹn giờ. Hảo, nếu tiểu nha đầu ngươi nói như vậy, ta nhất định sẽ tận lực, nếu không có việc gì, ta liền đi rồi. Hôm nay vừa mới đến La Kinh, chỗ ở còn không có tin tức đâu. Như vậy ta chờ mong ngươi luyện dược sư đại hội phía trên biểu hiện, hội trưởng có chút chờ mong nói. Như vậy ngươi liền kính thân chờ mong đi. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy bọn họ xuống lầu thời điểm, dưới lầu đã ân tĩnh, cũng không biết biến thành đầu heo Vương đại tiểu thư đi nơi nào heo giống đi. Mặc Thất Nguyệt bọn họ một bước ra luyện dược sư hiệp hội, liền thấy được đại hoàng tử ra vẻ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng đã đi tới nói: Mặc tiểu thư, hảo xảo a, không nghĩ tới ta hồi luyện dược sư làm việc, thế nhưng có thể ở cửa đụng tới ngươi, không biết Mặc tiểu thư ngươi muốn đi đâu. Đối với La Kinh, ta có thể so ai đều phải quen thuộc, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Nhị hoàng tử tầm mắt gắt gao dính ở Mặc Thất Nguyệt kia một trương tuyệt mỹ trên mặt. Nữ tử này tuy rằng lai lịch không rõ, bất quá lại là luyện dược thiên tài. Như vậy tuổi trẻ trung cấp luyện dược sư, tiền đồ không thể hạn lượng, lại còn có được đến hội trưởng nhìn với con mắt khác. Nếu có thể đủ thu hoạch nàng phương tâm, còn sầu phụ hoàng không đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn sao? Mang ta đi đêm khó ngủ khách điếm đi. Thương vụ phát triển thực mau, đã ở La Á thành cắm rễ. Tuy rằng không giống đệ nhất sơn trang như vậy có ảnh hưởng lực, bất quá vớt tiền tài thực lực tuyệt đối không thấp. Nguyên lai Mặc tiểu thư là muốn tìm chỗ ở a, còn không bằng đi ta hoàng tử phủ trụ. Ta hoàng tử phủ hoàn cảnh tuyệt đẹp hơn nữa rất lớn. Mặc tiểu thư ngươi trụ lên nhất định sẽ thực thoải mái. Nhị hoàng tử dùng sức đẩy mạnh tiêu thụ chính mình hoàng tử phủ. Thực xin lỗi, ta là người. Nhị hoàng tử không hiểu ra sao, không biết lời này là có ý tứ gì. Nàng đương nhiên là người, hơn nữa vẫn là mỹ nhân, cho nên ta không được mã vòng, cũng không cùng mã ở cùng một chỗ. Mặc Thất Nguyệt lãnh đạm nói, thân là luyện dược sư, từ nàng trên mặt liền có thể nhìn ra tới lời này rõ ràng túng dục quá nhiều. Một con ngựa giống không thể nghi ngờ, nàng kia hoàng tử phủ chỉ sợ mỹ nhân vô số, nàng sao có thể sẽ muốn trụ như vậy địa phương. Nhị hoàng tử sắc mặt cực kỳ khó coi, rốt cuộc đã biết Mặc Thất Nguyệt là quải công mắng hắn. Hắn cả giận nói, Mặc tiểu thư, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nơi này là La Kinh, là địa bàn của ta, đừng tưởng rằng ngươi là luyện dược sư liền nhiều ghê gớm. Muốn chết ta mạnh mẽ mang đi ngươi, ngươi cũng không có bao lớn sức lực phản kháng, nga, phải không? Mặc Thất Nguyệt hài hước nhìn hắn, cũng dám lấy vũ lực uy hiếp nàng, thật sự tìm chết. Liền ở nhị hoàng tử cho rằng Mặc Thất Nguyệt sợ thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái sang sảng thanh âm, ni này không phải đại nhị hoàng tử sao? Hôm nay chính là lá gan lớn, cũng dám ở luyện dược sư hiệp hội cường đoạt dân nữ, ăn chơi chắc táng không kềm chế được thanh âm, làm đại hoàng tử có chút sởn tóc gáy. Cứng đờ xoay người lại liền thấy được một cái tuấn mỹ nam tử cười ở lập tức. Ăn mặc một thân dùng chỉ vàng thêu kỳ lân, đồ án trường bào, có vẻ anh tuấn phi phàm, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt tuấn mỹ dị thường, khóe miệng gợi lên phóng đãng không câu nệ tươi cười. Này không phải hắn đối thủ một mất một còn Sở Thiên Dực là ai? Mỗi một lần hắn muốn làm gì đó thời điểm, cái này Sở Thiên Dực luôn là cùng hắn đối nghịch. Rõ ràng chỉ là một cái thân vương chi tử mà thôi, cũng dám cùng hắn một cái hoàng tử đối nghịch. Chính là phụ hoàng lại sủng ái hắn, mà hắn cũng ỷ vào chính mình tu luyện thiên phú so với hắn hảo, luôn là cưỡi ở hắn trên đầu. Hắn hoàn toàn đem hắn thực đến trong xương cốt đi. Đường Sở Thiên Dực muốn nhìn xem là cái kia đáng thương nữ tử phải bị nhị hoàng tử khi dễ thời điểm. Hắn trợn to mắt nhìn kia một trương quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt, vội vàng từ trên ngựa nhảy xuống tới đi đến Mặc Thất Nguyệt bên người nói: Thất Nguyệt, thế nhưng là ngươi, ta không có nằm mơ đi. Nhẹ nhàng vỗ chính mình mặt nói: Ta nhất định ở mộng du. Theo lý thuyết Thất Nguyệt hiện tại hẳn là đại hôn chơi hưởng thụ hạnh phúc sinh hoạt sau khi kết hôn, không có lý do gì sẽ ngàn dặm xa xôi tới La Kinh a. Chẳng lẽ là, Sở Thiên Dực sắc mặt lạnh lùng, nói, chẳng lẽ là cái nào nam nhân cô phụ ngươi, ta muốn đi giết hắn. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ lôi kéo Sở Thiên Dực nói, ngươi đừng lỗ mãng, không phải ngươi tưởng như vậy. Sở Thiên Dực, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi nơi trốn cùng ta đối nghịch ngươi tính, ngươi cũng dám cường ta coi trọng nữ nhân. Nhị hoàng tử nổi giận: A ha ha, ngươi coi trọng nữ nhân, ta xem đôi mắt của ngươi là từ bỏ. Sở Thiên Dực trong mắt hiện lên một tia hàn quang, bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, nhị hoàng tử cảm giác được sợ hãi. Cho tới nay hắn đều cho rằng Sở Thiên Dực theo chân bọn họ giống nhau, đều là không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Hắn duy nhất tốt chính là vận khí thực hảo, từ nhỏ tu luyện thiên phú hảo. Chính là lúc này Sở Thiên Dực lại làm hắn có chút sợ hãi. Ngươi dám? Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói: Sở Thiên Dực, hà tất cùng một đầu tự cho là đúng ngựa giống so đo đâu. Sở Thiên Dực khinh thường nhìn nhị hoàng tử: Thất Nguyệt, ngươi lời này chính là nói sai rồi. Nói hắn là mã này quả thực là vũ nhục sao a? Hu, Sở Thiên Dực cạ kỵ giống như nghe hiểu chính mình chủ nhân nói. Kêu một thanh âm vang lên ứng chính mình chủ nhân: Ngươi, Sở Thiên Dực, các ngươi. Nhị hoàng tử khí cả người run rẩy, chính là lại không thể nề hà. Đánh nhau hắn đánh không lại Sở Thiên Dực, phụ hoàng cũng sùng ái Sở Thiên Dực, phẫn nộ hắn nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, như là bị lửa đốt giống nhau. Sự tình hôm nay ta nhớ kỹ. Sở Thiên Dực, Mặc Thất Nguyệt, các ngươi cho ta chờ. Nhị hoàng tử buông xuống tàn nhẫn lời nói, chật vật rời đi. Vướng bận người vừa đi, Sở Thiên Dực hỏi: Thất Nguyệt, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đã xảy ra một chút sự tình. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống: Ngươi dẫn ta đi đêm khó ngủ khách điếm đi, chúng ta đi nơi đó liêu. Nơi này cũng không phải là một cái nói chuyện phiếm địa phương. Sở Thiên Dực lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói: Đi cái gì đêm khó ngủ khách điếm a? Nếu tới La Kinh, đương nhiên là đi chiến vương phủ ở. Cùng ta tới, ngươi lôi kéo Thất Nguyệt làm gì? Chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Tiểu ngốc cau mày nhìn Sở Thiên Dực, người nam nhân này lớn lên ánh mặt trời anh tuấn. Thấy được một bên tú mỹ tiểu ngốc, Sở Thiên Dực hỏi: Thất Nguyệt, ngươi đây là từ nơi nào quải tới tiểu muội muội a? Nếu là cấp tiểu hy đương tức phụ, có phải hay không tuổi ép lớn một chút a? Tiểu ngờ nghịch đến thiếu chút nữa muốn xông lên đi theo Sở Thiên Dực liều mạng. Ngươi mới là tiểu muội muội, ngươi cả nhà đều là tiểu muội muội. Ta là Nam Môn Sơ, ta là nam tử Hán Nam. Sở Thiên Dực trừng lớn mắt thấy, sau đó vươn tay qua đi nói, thật là nam, cho ta sờ sờ xem, bằng không ta thật sự không tin a. Kia một đôi đại trưởng chậm rãi tới gần, tiểu ngốc nhịn không được đánh một cái run run, vội vàng trốn tránh nói, ngươi không cần tới gần ta, ngươi không cần, ô ô ô, nam nam thụ thụ bất thân, thất nguyệt tiểu hy cứu mạng a. Đứa nhỏ này hoàn toàn bị đại ăn chơi chắc táng sở thiên dực cấp dọa tới rồi. Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, hảo, đừng náo loạn, thất nguyệt, ngươi liền đi nhà ta đi, nhà ta có tội thoải mái giường, ăn ngon nhất cơm điểm, nhất ân tĩnh hoàn cảnh, so ngươi làm khách sạn thoải mái nhiều. Mặc thất nguyệt nghe xong, hai mắt sáng ngời nói, thật sự, lặn lội đường xa, nàng nhất yêu cầu chính là hảo hảo ngủ một giấc, đêm khó ngủ khách điếm tuy rằng không tồi, chính là chung quy là khách điếm mà đi, nếu là nàng vì ân tĩnh đem mọi người đuổi ra đi tạo thành khách điếm không kiếm tiền, tiểu hy chỉ sợ sẽ cùng nàng liều mạng, thật sự vì thế hai người ăn nhịp với nhau. Mặc thất nguyệt quyết định chỗ ở thiên dực ra, sở thiên dực mang theo mặc thất nguyệt về nhà, toàn bộ chiến vương phủ gà bay chó sủa lên. Thế tử thế nhưng mang nữ nhân tới, sử thượng đệ nhất đại kỳ sự. Thế tử thế nhưng mang nữ nhân đã trở lại. Hết chương.